Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1242. Chương 1242. Châm chọc khiêu khích. Cho nên vãn bối cảm thấy, không chỉ là muốn phái ra đại lượng cao thủ, mà lại tốt nhất ngay cả tháp chủ cũng tự mình xuất thủ. Dạng này mới có thể càng có bảo hộ. Đương nhiên, trên đường đi, một bộ phận cao thủ đều dùng ẩn thân trận bàn biến mất thân hình, làm cho đối phương nhìn không thấu. Cũng có thể thích hợp tránh đối phương sẽ đem lực lượng tập trung tới đối phó chúng ta thông thiên. Tháp, Bạch Vũ Chiết chậm rãi mà nói, đối mặt nhiều như vậy thông thiên tháp cao tầng, cũng không có nửa điểm luống cuống. Hừ, quả thực nói bậy nói bạ. Bạch Vũ Chiết vừa nói xong, lập tức đạt được không ít ánh mắt lạnh như băng. Lương Mặc Phong thậm chí nhịn không được quát lớn một câu. Ngay cả tháp chủ đều tự mình xuất thủ, dựa theo phương pháp của ngươi cũng chỉ là tận lực tránh. Trên thực tế y nguyên còn có rất lớn xác suất sẽ phát sinh chuyện này. Vậy lão phu cũng muốn hỏi một chút chúng ta 316 thay mặt người thừa kế. Vạn nhất phát sinh loại kia xác suất, chúng ta thông thiên tháp cơ nghiệp có phải là liền toàn bộ chôn vùi được? Lúc này Lương Mặc Phong xác thực phẫn nộ phi thường. Hắn cảm giác Bạch Vũ Chiết đề nghị quả thực chính là hoang đường. Cho nên, nói chuyện cũng là nửa điểm đều không khách khí, mang theo nồng đậm châm chọc. Còn có đối với hắn cái thân phận này chất vấn. Không chỉ là hắn, ở đây tuyệt đại đa số người đều có ý nghĩ như vậy. Cho dù là duy bàng nguyên bác kế hoạch người, cũng cảm giác Bạch Vũ Chiết cái chủ ý này thực tế là quá mức ngớ ngẩn. Bạch Vũ Chiết lần này là thật gây chúng nộ, thậm chí là ngay cả tín nhiệm nhất hắn hai vị sư phụ đều đối hắn liên tục nháy mắt, ra hiệu hắn không nên nói nữa. Bạch Vũ Chiết tự nhiên cũng nhìn thấy, nhếch miệng mỉm cười, đối với Lương Mặc Phong trào phúng cùng đông đảo cao tầng trừng mắt nhìn nhau căn bản là làm như không thấy, hắn chỉ là có chút nhìn thoáng qua Gia Cát Phi Vân. Phát hiện Gia Cát Phi Vân lại cho hắn một cái ánh mắt khích lệ. Cái này khiến Bạch Vũ Chiết trong lòng cũng là hơi có chút cảm động. Xem ra tháp chủ đối với mình vẫn là vô cùng có lòng tin. Chư vị trước không nên gấp gáp, vãn bối lời còn chưa nói hết. Bạch Vũ Chiết dù bận vẫn ung dung nhìn đại gia liếc mắt sau đó nói tiếp, thông thiên tháp an nguy tự nhiên là quan trọng nhất, làm sao cũng không có khả năng rơi xuống. Cho nên, vãn bối trước lưu tại thông thiên tháp. Ha ha ha, Bạch Vũ Chiết còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Lương Mặc Phong tiếng cuồng tiếu cắt đứt. Bạch Vũ Chiết, ngươi không khỏi cũng quá tự đại một điểm a. Chẳng lẽ đem ngươi định vị thông thiên tháp người thừa kế, ngươi liền cho là mình có thực lực này rồi? Ngươi lưu lại, ngươi thật đúng là đem mình làm cao thủ tuyệt thế rồi. Lương Mặc Phong thật là giận quá mà cười. Cái khác cao tầng cũng có đại bộ phận hừ lạnh một tiếng, từng cái mang trên mặt khinh miệt, thậm chí là chán ghét. Nếu như không phải hiện tại thời cơ không quá phù hợp, những người này vô luận như thế nào cũng muốn khuyên Gia Cát Phi Vân đem cái này cái gì người thừa kế cho tước đoạt. Đương nhiên, hiện tại không được, chờ có cơ hội, bọn hắn nhất định muốn chấp hành. Cũng chỉ có một phần nhỏ người trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc, đặc biệt là Triệu Khâm cùng Lôi Nhạc hai người này. Tại bắt đầu ngây người sau đó, trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ mong đợi thần sắc. Rất hiển nhiên, hai người này đã nghĩ đến một loại khả năng tính. Tháp chủ, dùng thuộc hạ nhìn, Bạch Vũ Chiết trước mắt còn không quá thích hợp tham gia loại hội nghị này. Không bằng vẫn là để hắn đi về trước đi. Lúc này mở miệng nói chuyện người gọi Thiết Thiên Hùng, hẳn là thông thiên tháp cao tầng bên trong trẻ tuổi nhất nhân chi nhất. Hắn chính là Thiết Tinh Vũ phụ thân. Hắn đương nhiên biết con trai của mình cùng Bạch Vũ Chiết quan hệ rất không tệ, cho nên cũng coi như cho Bạch Vũ Chiết một cái hạ bậc thang đi.